Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 941, từ truyền thuyết đến truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Chu Bình An cũng không có chuẩn bị như vậy bỏ qua cho La Văn Long, người này thấy mình một lần liền cắn bản thân một lần, không sụp đổ rơi hắn một cái răng, những loại người này sẽ không nhớ lâu, huống chi mình cũng không phải là thuộc cục bột có thể tùy tiện từ người trà đạp, có câu nói tốt đến mà không trả lễ thì không hên nói chuyện tiếu lâm đúng không? Ha ha, so với ta, lời nói tuyệt không khoa trương, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hiện đại cười lạnh, ăn mặn chuyện tiếu lâm, đầu óc đột nhiên thay đổi chuyện tiếu lâm tùy tiện sách một loại đi ra cũng có thể trong giây phút nghiền ép cổ đại chuyện tiếu lâm. Có một chuyện tiếu lâm rất thích hợp. Chu Bình An nghĩ tới cận kỳ nghe được La Văn Long đồng chí một ít sự tích không khỏi gợi lên khóe môi. Dù nhưng cái chuyện cười này ở hiện đại lúc cũ kỹ quá hẳn, nhưng là đối đại minh mà nói, vậy thì lại mới cực kỳ. Hà hà, mới vừa nghe La Đại Nhân nói khi còn bé chuyện lý thú, ta cũng nghĩ đến một món khi còn bé chuyện lý thú, là khi còn bé nghe chúng ta thôn mấy cái đại thúc ngày mùa kẽ hở lúc nói, cũng không nhịn được muốn cùng La Đại Nhân, còn có chư vị đại nhân chia sẻ một cái. Chu Bình An ha ha cười một tiếng, hơi nheo mắt khoan thai nhìn một cái La Văn Long, chậm rãi nói. Nha, đánh hơi được một cỗ không khoan nhượng mùi vị nha. Một bên ăn dưa quần chúng e sợ cho sự tình không lớn, cho dù không thích Chu Bình An, giờ phút này cũng là rất phối hợp thúc giục Chu Bình An nhanh lên một chút nói tới nghe một chút. Nghiêm Thế Phiên cũng là một bộ hứng thú rồi rào dáng vẻ. Khụ khụ, nói trước ta lại nói rõ một chút quy tắc này, chuyện lý thú là ta khi còn bé nghe trong thôn đại thúc nói, cũng không có nhằm vào ai vậy, tất cả mọi người đừng suy nghĩ nhiều ha. Chu Bình An nhìn lướt qua La Văn Long cùng chúng nhân, hò khan một tiếng, thanh minh nói. Đây là điển hình giấu đầu hở đuôi nha. Chúng nhân thấy vậy, trong lòng rõ ràng, liếc nhìn La Văn Long, càng cảm thấy hứng thú hơn. Từ trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Chu Bình An uống một hớp trà thấm giọng một cái, bắt đầu giảng đạo. Nói đến nhảm, không có chút nào ý mới. La Văn Long mặt không thèm, xì mũi khinh thường, cái gì từ trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng, đây đều là mọi người kể chuyện xưa thường dùng mở đầu nha, không có chút nào ý mới. Miếu trên có cái cửa, trên cửa có một thanh khóa sắt treo ở trên cửa, có một ngày tới một thanh chìa khóa vàng cùng một thanh hình thù tuấn mỹ ngân chìa khóa vàng cắm vào khóa sắt trong, cắm đi vào một trận đung đưa, không có mở ra, rút ra, lại cắm đi vào, lại một trận đung đưa, hay là không có mở ra hình thù tuấn mỹ ngân chìa khóa nói tới phiên ta, vì vậy chìa khóa vàng rút ra, ngân chìa khóa cắm vào khóa sắt trong, lặp lại chìa khóa vàng trước động tác cắm vào xoay xoay rút ra, như vậy mấy lần về sau, giống vậy chưa mở lúc này, ở một bên quan sát thật lâu sắt chìa khóa đi ra, sắt chìa khóa cắm vào khóa sắt gọn gàng một cái liền mở ra. Mở ra khóa sau, sắt chìa khóa mặt kiêu ngạo cùng tự hào đối chìa khóa vàng cùng hình thù tuấn mỹ ngân chìa khóa nói. Các ngươi biết các ngươi vì cái gì không mở ra sao? Bởi vì ta mới là nguyên phối, vô luận các ngươi ra đời cao quý đến đâu, dài lại tuấn mỹ, các ngươi cũng không chiếm được nàng trái tim. Bởi vì ta mới là của nàng nguyên phối, ta nhất hiểu nàng trái tim. Các ngươi, hừ, Chu Bình An chậm rãi giảng thuật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Chu Bình An nói tới đây, tất cả mọi người cảm giác bình thường không kỳ, thậm chí có điểm muốn ngủ, cảm giác đây là cái gì chuyện lý thú, chuyện tiếu lâm nha, chìa khóa vàng, ngân chìa khóa, sắt chìa khóa cái gì, căn bản là nói cấp đứa trẻ nghe ngụ ngôn câu chuyện nha. Hừ, bắt chúng ta làm đứa trẻ 3 tuổi a, La Văn Long đối Chu Bình An càng thêm không thèm, khinh bỉ không dứt. Sắt chìa khóa sau khi nói xong, khinh thường nhìn về phía chìa khóa vàng cùng tuấn mỹ ngân chìa khóa, gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Nghe vậy, chìa khóa vàng cùng ngân chìa khóa nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang sắt chìa khóa, giống như là nhìn thằng ngốc vậy, khinh thường trả lời. Người con mẹ nó có bị bệnh không, lão tử không có sao cắm vui đùa một chút, ta muốn vợ ngươi tâm làm gì? Chu Bình An giảng thuật thời điểm, ánh mắt còn vô tình hay cố ý ở La Văn Long trên người quét mấy mắt. Chu Bình An nói xong sau, bữa tiệc an tĩnh 2 giây. Thứ 3 giây, chúng nhân trở lại mùi, không khỏi một trận hống đường cười thật to, tiếng cười giống như là muốn lật ngược lầu chót vậy. Cách cắm vui đùa một chút, vốn là một cái bình thản con đường, nhưng là đi trước mặt đột nhiên tới quẹo thật nhanh cong, hơn nữa cái này cong chuyển còn đặc biệt gấp đặc biệt nhanh, chúng nhân căn bản cũng không kịp phản ứng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một chỗ ngoặt sau, chuyện cổ tích liền biến thành người chuyện xưa, không ít người cũng lật xe. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Mọi người đang ngồi người còn chưa có tiếp xúc qua hiện đại loại này quẹo cô lật xe chuyện tiếu lâm đâu, càng nghĩ càng là cảm thấy thú vị. Không ngoài sở liệu vậy, Chu Bình An nói cái chuyện cười này rất nhanh liền sẽ thông qua đang ngồi chúng nhân miệng truyền khắp kinh thành. vân vân, cái này chuyện Tiếu Lâm thế nào cảm giác? Chúng nhân cười cười, đột nhiên như có cảm giác, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang La Văn Long. Nam nhân kỳ thực cũng là rất bát quái, nhất là liên quan tới màu hồng phấn sự tích càng là tin tức linh thông, truyền bay lên. Mặc dù La Văn Long cùng bọn họ đều là nghiêm đảng trung kiên phần tử, đều là một cái trong chiến hào chiến hữu, nhưng là bọn họ âm thầm cũng không thiếu bát quái La Văn Long. Không có cách ai bảo La Văn Long là bọn họ trong vòng thần nhân vậy tồn tại đâu, ai bảo trên người hắn chuyện phát sinh quá nổ tung nữa nha. Nghe Chu Bình An nói chuyện Tiếu Lâm, chúng nhân không khỏi nghĩ tới La Văn Long hai cái bát quái. Cái đầu tiên chính là La Văn Long mãnh nam sự tích, cái này bát quái chủ yếu là từ Âu Dương Tử Sĩ trong miệng truyền tới. Lời nói đó là 5 năm trước La Văn Long hay là cái đó danh khắp thiên hạ chế mực đại sư trải qua hắn tay làm được mực giá trị một cái liền đề cao gấp trăm lần, lại chúng nhân phong thưởng. Khi đó, La Văn Long ở biệt viện nuôi một tiểu thiếp, cách một đoạn thời gian chỉ biết đi theo tiểu thiếp triền miên một lần. Biệt viện cách vách ở một tuấn mỹ thư sinh, thường thường hướng về phía biệt viện thổi tiêu, thường xuyên qua lại hãy cùng La Văn Long tiểu thiếp tư thông lên. Có một lần, La Văn Long trước hạn chạy tới biệt viện, kết quả là đem kia tuấn mỹ thư sinh cùng tiểu thiếp cấp ngăn ở trên giường. Trước mọi người nghe Âu Dương Tử Sĩ bắt quái tới đây thời điểm, cũng cảm thấy La Văn Long sẽ đem thư sinh kia đánh gần chết. Kết quả, hết sức ngoài mọi người dự liệu, La Văn Long đem thư sinh kia cùng tiểu thiếp trận ở trên giường về sau, cũng cấp tốt nhất. Thật con mẹ nó mãnh nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, mạnh hơn chính là thư sinh kia bây giờ đã thành La Văn Long trong hậu viện một phần tử. Tin tức này cũng không phải là chúng nhân nghe nói mà thôi, trong đám người có không ít đi La Văn Long nhà làm khách thời điểm, đã từng chính mắt thấy được qua kia tuấn Mỹ thư sinh, đã là nữ trang ăn mặc cộng thêm người bản thân liền tuấn Mỹ, loại này ngụy nương còn rất để cho người có cảm giác. Chuyện thứ hai, cũng cùng chuyện thứ nhất có liên quan. Cái này không biết là từ ai kia truyền tới, nhưng là truyền so chuyện thứ nhất còn phải rộng, về phần thiệt giả chúng nhân cũng đều hiểu ngầm. La Văn Long mãnh nam sự tích từ Âu Dương Tử Sĩ trong miệng truyền ra về sau, không ít người cũng đối La Văn Long vị kia tiểu thiếp cùng vị kia thư sinh cảm thấy hứng thú đứng lên, tiếp theo có người thấy tận mắt sau tới vừa nói như vậy, chúng nhân càng cảm thấy hứng thú hơn, truyền càng nhiều. Sau đó, liền truyền đến Nghiêm Thế Phiên trong tai. Nghiêm Thế Phiên tò mò, thừa dịp La Văn Long không có ở đây thời điểm, cớ đi La Phủ thăm viếng, gặp được La Văn Long tiểu thiếp cùng vị kia nữ trang thư sinh. Nghiêm Thế Phiên thích mỹ nữ, nhưng là cũng thích nam phong, vừa thấy ngụy nương thư sinh, Nghiêm Thế Phiên nước miếng cũng muốn chảy ra, nhìn lại tiểu thiếp cũng là ôn huyền động lòng người, nghĩ tới La Văn Long mãnh nam điển cố, Nghiêm Thế Phiên một trận tâm viên ý mã cũng muốn thử một chút. Tiểu thiếp cùng nữ trang thư sinh thấy La Văn Long cấp trên tới trong phủ thăm viếng, tự nhiên rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi. Sau khi cơm nước no nê, Nghiêm Thế Phiên đẩy ra nha đầu tôi tớ, liền bắt đầu không đừng đắn, tay chân lóng ngóng. Nghe nói Nghiêm Thế Phiên thủ pháp kinh người, hơn nữa La Văn Long tiểu thiếp cùng thư sinh kia cũng không có bao nhiêu trinh liệt thuộc tính, kháng cự tiểu thiếp cùng thư sinh liền ớm ả, bị Nghiêm Thế Phiên kéo đến giường hẹp một trận lê hoa ép hải đường. Nghe nói La Văn Long từ bên ngoài khi trở về, Nghiêm Thế Phiên còn ở trong phòng lê hoa ép hải đường, bất quá, lần này La Văn Long mãnh nam truyền nói không có tiếp tục nữa. Nghe nói, La Văn Long chờ ở bên ngoài Nghiêm Thế Phiên sau khi kết thúc mới làm ra một bộ mới vừa từ bên ngoài trở về dáng vẻ. Sau, Nghiêm Thế Phiên đi La Phủ thăm viếng số lần càng ngày càng nhiều. La Văn Long mỗi lần làm Nghiêm Thế Phiên tới thăm viếng thời điểm, cũng sẽ kiếm cớ nói trong nhà không có rượu ngon, hoặc là lấy nhà mình đầu bếp làm món ăn ăn không ngon làm lý do chủ động đi bên ngoài từ lâu gọi một bàn rượu và thức ăn, bỏ bao hộp đựng thức ăn mang về lại sau này, nghe nói La Văn Long còn thường chủ động mời Nghiêm Thế Phiên đến nhà làm khách. Cứ như vậy, mặc dù La Văn Long mãnh nam truyền thuyết không có thể tiếp tục nhưng là một cái khác đoạn càng kinh thiên địa khiếp quỷ thần truyền thuyết diễn ra. Cho nên, chúng nhân nghe Chu Bình An chuyện Tiếu Lâm về sau, mới có thể lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía La Văn Long, PS Mr. Long, chân hảo hán A, hậu bối chỉ có thế ngưỡng vọng. Cách chương.